Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Cô Mayumi xinh đẹp xưa nay vẫn được giới đàn ông săn đón. Cả lần này nữa, cô cũng không phải buồn chán một mình. Trong khi đi lang thang quanh khách sạn, Mayumi tình cờ làm quen với một người đàn ông rất dễ ưa, trạc 35 tuổi. Anh ta từ Nagoya đến, hai người qua thì giờ một cách khá thú vị. Thậm chí Mayumi còn được anh ta mời lên xe, đưa đến tận suối nước nóng. Nhưng vì Yutaro không dám cùng đi với cô đến chỗ đông người, lòng tự ái của Mayumi bị tổn thương. Chiều Chủ nhật thì có việc gì mà bận, Mayumi rất ghét ngồi nhà một mình. Bây giờ cô rất tiếc là đã không kịp hẹn ai đi chơi với mình tối hôm nay. Em phải hiểu chứ, anh không thể không đến được. Papa sợ vợ đến thế kìa, vớ vẩn, vấn đề không phải là ở chỗ ấy. Thế thì ở chỗ nào? Hôm nay là lễ xem mắt của con gái anh. Yutaro cho rằng nói thật ra như vậy sẽ làm tiêu tan mối ngờ vực của Mikiko-san à. Em biết tên đó à? Yutaro ngạc nhiên. Sao lại không biết? Chính Papa nói mà. Papa lại còn nói rằng em với Mikiko bằng tuổi nhau nữa. Yutaro nhăn mà, ra Papa đi đến đấy. Này, anh là bố nó, làm sao không đến được? Mayumi đang chéo mấy ngón tay vào nhau, im lặng một lát, rồi nói giọng đầy suy tư. Có lẽ em cũng đã đến lúc phải đi lấy chồng đấy Papa nhỉ? Này, em nói bậy bạ gì thế? Yutaro phát hoảng. Thế sao, đến tuổi rồi còn gì? Ừ thì thôi, thì thôi. Yutaro thấy xôn xao trong lòng. Trong trận đấu golf, ông đã bại trận. Vợ thì trách mắng, cào nhào. Rồi bây giờ đến lượt Mayumi. Không, thật ấy mà. Phải tổ chức lễ xem mắt cho cả em nữa. Ít nhất cũng được một lần chứ. Mayumi quay ngoắt ra cửa sổ. Bóng hoàng hôn đang buông xuống cái thành phố nép sát chân đồi. Yutaro bắt đầu hối hận vì đã nói thật một cách không đúng chỗ. Dĩ nhiên Mayumi không thể đặt ngang hàng với Mikiko. Nhưng dù cô có nói ngang nói ngửa thế nào thì hai đứa con gái vẫn cùng một lứa tuổi như nhau. Ông thấy đau nhói trong lòng khi hồi tưởng lại cái thân hình trẻ trung kiều diễm mà ông đã ôm ấp đêm qua. Anh sẽ tặng em một món quà, em có thích không? Ông nói giọng cầu cạnh. Em muốn anh mua cái gì nào? Papa có nhớ buổi nói chuyện hôm trước không? Vì chuyện gì? Em xin rồi đấy, cái hiệu cà phê ấy mà. À, thì hôm ấy anh đã nói là phải đợi 3 năm thôi. Đồ keo kiệt. Anh không keo kiệt đâu. Nhưng phải xong cái bệnh viện mới đã chứ gì. Em thấy chưa, chính em cũng hiểu rất rõ. Thôi được, đã vậy em sẽ đi tìm một người khác hào phóng hơn. À, em bỏ cái kiểu đùa ấy đi cho anh nhờ. Yutaro cợt nhã chọc ngón tay vào sườn Mayumi, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quay lại nữa. Đợi thêm chút xíu đi. Xe đã vượt qua ngã ba Seta. Yutaro nhìn đồng hồ, 4:10. Nếu đi thẳng đến khách sạn thì thời gian hãy còn thừa khá nhiều. Em phải ngoan nhé, hôm nay em phải ở nhà nhé. Yutaro quay sang người lái xe, ghé vào khu Hepisu rồi đến khách sạn L. Lấy xe mắt tổ chức ở khách sạn L à? Cả nhà gặp nhau ở đấy. Này, có phải Shinko Hanashio bị ngã chính là ở cái khách sạn ấy không? Bây giờ cô ta ra sao rồi? Cô ta sắp được mổ, bệnh trĩ. Bệnh ơi là bệnh, Mayumi phì cười. Này, chớ nói lại với ai đấy nhé. Ở bệnh viện của anh đã nhiều chuyện rầy rà lắm rồi. Có một bác sĩ trẻ đã nói lộ ra là cô ấy lạo thai. Papa đừng sợ, em không nói đâu. Một khi papa dặn là em không nói với ai hết đâu. Thế ai sẽ mổ? Nào ê. Nemui Kiyoshiro. Biệt hiệu gì kỳ thế? Lại bác sĩ Naoe, ở chỗ ba ba việc gì cũng phải đến tay ông ấy nhỉ? Mayumi cười phá lên, giọng cười cay độc. Như Yutaro cũng cảm thấy như cất bỏ một gánh nặng trong lòng. Về đến nhà, Mayumi dặn nước cho đầy bồn tắm. Lúc còn ngồi trên xe, cô vẫn lo phải ngồi nhà một mình buồn. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy mệt nhoài. Cô vẫn không quen dậy sớm như sáng nay. Và lại cuộc dạo chơi ở suối nước nóng đã làm cho cô mệt thêm. Thậm chí cô cũng không còn sức đi ra ngoài mua cái gì ăn, lại không đủ sức để tự nấu nướng. Cho nên cô bèn gọi điện tới cái quán ăn gần đấy bảo đưa sushi đến. Mayumi cởi áo quần, mở máy thu hình và nằm lên ly văn. Khi cô ăn tối thì đêm đã xuân hẳn trên thành phố. Từ cửa sổ nhà cô ở tầng 8 có thể trông thấy những ngọn đèn neon sáng chói nhấp nháy khắp thành phố như thường lệ. Đối với Mayumi, cuộc sống thực sự bắt đầu khi những ngọn đèn này bắt đầu sáng lên, cho nên bóng hoàng hôn dường như tiếp cho cô những sức lực mới. Khi người ta ở tuổi 23, chỉ cần nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ là bao nhiêu sự mệt mỏi đều tiêu tan. Mayumi ngẫm nghĩ, đi đâu bây giờ nhỉ? Cô đã ngồi xuống tấm gương trang điểm thì sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày Chủ nhật và những cửa hàng tứ phía một chút đều đóng cửa. Hơn nữa đi chơi một mình chẳng có gì thú vị. Thông thường hay biết rằng Yutaro không thể đến thăm mình vào ngày Chủ nhật. Mayumi lập tức hẹn gặp một người nào đó trong các khách quen của quán cà phê. Nói chung, những cuộc hẹn hò đó trước sau cũng chỉ hạn chế trong một buổi đi dạo bằng xe hơi hay một chỗ chơi kia và sau đó là một bữa ăn tối ở nhà hàng. Mayumi hầu như không bao giờ cho phép ai vượt qua những giới hạn của mối quan hệ bạn bè. Khi đã trở thành người được Yutaro bao, cô càng giữ mình một cách nghiêm ngặt hơn. Nhưng có lẽ không phải vì cô tha thiết với Papa, mà chỉ vì cô chưa thích ai thật sự. Động cơ thúc đẩy Mayumi hẹn hò với những người đàn ông khác không phải là tình yêu, chẳng qua cô thấy buồn chán khi phải ngồi một mình giữa bốn bức tường của căn nhà chật hẹp. Vào những ngày cô làm việc ở quán cà phê thì khi xong việc có thể cùng một người nào đấy đi giải trí như vậy. Về đến nhà bao giờ Mayumi cũng chến choáng hơi men và đặt mình xuống là ngủ như chết. Còn đến những ngày nghỉ thì Mayumi được mời mọc tới tấp, thành thử chưa có trường hợp nào Mayumi phải ngồi một mình vào ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật. Khi nào qua nhiều người mời mọc, cô chọn người khách thường xuyên nhất và dễ ưa nhất của quán cà phê. Và do đó có thể nói là cô thực hiện được biết cử lưỡng tiện, vừa qua được thì giờ một cách thú vị, vừa phục vụ được lợi ích công việc làm ăn. Nhưng hôm nay cô thấy rõ là mình sẽ mất đứt một buổi tối. Khi lên đường đi Hakone, Mayumi chắc mẩm là sẽ về muộn hơn nhiều và cũng hy vọng rằng Yutaro sẽ không về nhà ngay mà sẽ ngồi lại với cô ta cho đến 10 giờ là ít. À ra thế, lễ xem ra mắt của cô con gái, Mayumi nhìn vào gương rồi vì đang lúc tức bực, thè lưỡi ra trên cái cô con gái ở trong gương. Một quang cảnh tuyệt vời đấy nhỉ, cô bé Mikiko đóng vai một cô con gái nhà lành học cảnh, một chàng thanh niên nghiêm trang, đứng đắn đi cùng với hai vị thân sinh đáng kính. Giờ này tất cả những con người đó đang ngồi bên bàn tiệc trong phòng lễ tân của khách sạn. Còn tôi chẳng lẽ chỉ là một con số không? Mayumi giơ hai tay vuốt thật nhanh mái tóc lên phía trên. Những món tóc uốn quăng được sắp xếp cẩn thận hai bên thái dương đều buông ra hết. Vừa đúng bằng tuổi nhau kia chứ, Mayumi chợt nảy ra cái ý muốn tìm cách chơi xỏ Yutaro. Một sáng kiến chợt hiện lên trong trí cô. Ra gọi điện cho Naoe đi. Ý nghĩ này thật là liều lĩnh, nhưng nó chỉ có vẻ bất ngờ đối với một cách nhìn hời hợt. Thật ra nó đã ngấm ngầm chín mùi dần dần trong đầu cô từ lâu. Mãi từ ngày Mayumi đến bệnh viện để khâm cái chân đau, mà Naoe thì lại chưa có vợ, cô nghĩ một cách tinh quái. Mayumi quay số bệnh viện Oriental hỏi số điện thoại riêng của Naoe. Cô y tá lập tức cho cô biết, thậm chí cũng không hỏi lại xem ai gọi điện khiến cô lấy làm lạ. Trong khi quay dĩa số, Mayumi trong giây phút thấy sợ hãi về sự táo bạo của bản thân, nhưng khi nghĩ đến buổi tối buồn tẻ sắp tới, cô lại giữ nguyên ý định. Sau khi hồi chuông thứ ba, ống máy bên kia đường dây được nhấc lên. Tôi nghe đây, một giọng trầm trầm điềm tĩnh nói. Naoe tiên sinh có phải không à? Dân, tôi đây. Tôi là Ryegusa, Mayumi Ryegusa, Mayumi Geusa, tôi không nhớ được. Tôi đã được gặp bác sĩ một lần, hôm ấy tôi bị sái chân, bác sĩ nhớ chứ? Sái chân, Naoe nhắc lại giọng trầm ngâm, làm sao có thể nhớ được hết những người chỉ ghé bệnh viện có một lần. Hôm ấy tôi được bác sĩ trưởng đưa đến. À, nhớ ra rồi chứ? Mayumi mừng rỡ, bây giờ thì nhớ rồi. Xin lỗi vì phải làm phiền tiên sinh không bận chứ, còn việc gì thế? Tôi có việc muốn gặp tiên sinh, trước đây Mayumi chưa bao giờ chủ động gặp một người đàn ông, quả chăng cũng chỉ khi nào cô đi đòi nợ cho quán cà phê, cho nên bây giờ cô thấy tò mò muốn biết những gì sẽ diễn ra. Tôi bị đau chân. Cô cứ đến bệnh viện. Không được, ở bệnh viện có Papa, ôi tức là ông bác sĩ trưởng ấy, ở đấy không tiện, có lẽ tốt hơn là ở một quán bar nào đấy. Ở bar à? Naoe kinh ngạc. Hay là ở nhà bác sĩ, dĩ nhiên nếu bác sĩ không thấy bất tiện. Bây giờ ấy à? Dân, ngay bây giờ có được không? Naoe ngập ngừng, bác sĩ đang có khách à? Dân, vậy thì mai. Mấy giờ bác sĩ về nhà? 6 giờ, vậy thì 6 giờ nhé. Lại một quãng im lặng, bác sĩ không phản đối chứ? Không, bác sĩ làm ơn giúp cho, tôi xin đa tạ. Mayumi đặt ống máy xuống và thở lại cho đều, vì xúc động mạnh cô toát mồ hôi. Hủ vía, cô cười khe khẽ rồi lau mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy có tiếng chuông gõ cửa, bấm hai lần Mayumi rón rén đi ra cửa và nhìn con mắt cửa. Người bấm chuông là Yutaro. Papa, có chuyện gì thế? Mayuri vội vàng mở cửa. Yutaro vẫn mặc bộ đồ màu xanh thẳm như cách đây 2 giờ. Nhưng trong bản thân Papa đã diễn ra những sự chuyển biến rõ rệt. Ông có vẻ hoàn toàn mất tự chủ. Sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Mayumi hoảng hốt hỏi lại. Yutaro buông người rơi phịch xuống đi văng, rút một điếu thuốc lá trong cái hộp để trên bàn. Hai mắt nhìn không chớp vào một điểm. Còn Mikiko không đến. Thế thì cô ấy đi đâu? Chả biết. Thế thì buổi lễ xem mắt đi đời à? Yutaro gật. Mayumi phá lên cười không sao nhịn được, nhưng nhìn vào gương mặt hầm hầm của Yutaro, cô nghẹn họng. Thế tiểu thư có biết hôm nay có buổi xem mắt không? Dĩ nhiên là có. Thế thì cô ấy biến đi đằng nào? Suốt buổi sáng nó ngồi nhà, rồi sau bữa cơm trưa tự nhiên nó sửa soạn đi Shibuya, bảo là đi mua sắm gì đấy. 4 giờ rồi 5 giờ mà vẫn chưa thấy nó về. Rốt cuộc đến giờ vẫn không thấy nó đâu. Có thể là cô ấy đi cine hay xem hát gì đấy và quên khuấy đi chăng? Nó không quên được đâu, đã dặn đi dặn lại là phải về trước 3 giờ. Lạ thật, hư hỏng đến thế là cùng. Hai tay Yutaro run lên vì giận. Thế mà họ nhà trai nói thế nào? Họ lễ phép xin lỗi rồi cáo lui. Nói chung là rất nhục. Đinh khổ. Tưởng tượng quang cảnh ông Yutaro đang nhẫn nhục xin lỗi bố mẹ của chú rể, Mayumi lại không nhịn được cười. Cô bé làm cho ông bà phát sốt rét lên nhỉ? Em nói kỳ gì? Yutaro sôi máu lên. Không việc gì phải làm ra bộ mặt khủng khiếp thế. Em đùa một chút thôi mà. Lúc nào nó cũng làm theo ý riêng, lúc nào cũng bày những trò vớ vẩn. Thật là một con liều mạng. Yutaro thẫn thờ dụi vào đĩa gạt tàn điếu thuốc lá mới hút một nửa. Không biết nó đi đằng nào. Có lẽ chỉ vì cô ấy không thích ngay từ đầu ấy. Không thích thì thôi, cứ nói thẳng ra. Nếu vậy sẽ không có ai ép buộc nó làm gì. Thế mà cỡ phải dội dội vàng vàng rời Hakone thật sớm. Phải bỏ bữa tiệc về Tokyo cho kịp giờ. Điều đó tuyệt nhiên không làm cho Yutaro vui một chút nào. Chắc là bà vợ của Papa lại thúc ép cô ấy quá chứ gì. Dù sao chăng nữa thì một khi đã nhận lời đến là nhất định phải đến. Nếu không thích thì sau đó từ chối cũng được kia mà. Không đâu, đã ngồi vào buổi lễ rồi thì không từ chối được đâu. Giả chăng như em đấy thì chẳng có ai để mà từ chối người ta cả. Em thì chẳng có ai tổ chức lễ xem mắt cho cả. Yutaro tức giận làm thinh. Nhưng tại sao Papa lại đến đây? Bây giờ mà về nhà thì chỉ phải tổ khùng thêm. Ồ, như thế tức là trong cơn phẫn nộ và nhân thể xem thử hạnh kiểm của em ra sao. Thì Papa thấy đấy, em vẫn trung thành với Papa. Mayumi thẹn thùng cụp đưa hàng mi xuống khi nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Naoe. Các cô bây giờ không thể tin được. Dân, không được như con gái Papa đâu. Mayumi đứng dậy đi vào bếp đặt ấm trà. Cô thấy hả hê vô cùng, thật đáng đời cho ông ta. Cô khoái trá nghĩ bụng, rồi bỗng dưng thấy muốn trêu tức thêm Yutaro. Hê, nhớ cô ấy bỏ nhà đi trốn hẳn thì sao? Không mang đồ đạc đi ấy à? Không đâu. Thế nhớ cô ta làm điều gì dại dột thiệt cái đời người thì sao? Yutaro trừng mắt nhìn Mayumi. Đừng có nói gở. Không bao giờ có thể nói trước một người đàn bà sẽ hành động như thế nào. Mayumi tuyên bố một câu thâm thúy. Em cố ý nói cho anh biết sợ đấy à? Papa xúc động lắm à. Kiểu đùa ấy rất dở. Yutaro muốn nổi giận nhưng một mũi tên đã bắn trúng đích. Ông rời đi văn dùng dậy và lấy máy điện thoại. Alo, tôi đây, Mikiko về chưa? Cố lắng nghe những câu trả lời từ ống máy đưa ra. Mayumi rụt cổ ngồi yên. Sao, vẫn chưa về à? Cái giọng đã khàn của Yutaro chứa chất phẫn nộ. Còn cái tệ quá chừng. Còn bà, lỗi tại bà hết. Bà không thể biết dạy nó cho ra hồn. Bây giờ cơn giận của ông chuyển sang bà vợ. Phải, phải. Lẽ gì? Đột nhiên, ông nói nhỏ hẳn. À, ở đây, nhà một người bạn. Được, tôi về ngay đây. Rõ ràng là Yutaro đã thuần phục. Chắc hẳn bà Rizuko vừa chất vấn ông xem thử ông đi đâu mất mặt. Thì tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Ông nhắc lại 2 lần rồi bỏ máy xuống. Cô ấy vẫn chưa về à? Mayumi nói, ra vẻ đồng cảm. Chưa, đã gọi điện hỏi khắp các bạn của nó. Chẳng ai biết nó ở đâu. Không thể hiểu được. Cả những người bà con cũng không thấy nó ghé. Vâng, có một sự thật đấy. Mong sao đừng có chuyện gì đáng tiếc. Mayumi thở dài rồi bắt đầu rót trà. Dù sao hãy nói về là tôi sẽ nói chuyện với nó ngay. Cô ấy sẽ trở về chứ còn đi đâu được. Bây giờ Mayumi rốt cuộc cũng thấy thương cái ông Yutaro đang cuống cuồng hoảng hốt. Papa còn ngồi chơi chứ? Cô hỏi đùa như thể không nghe thấy câu chuyện của ông vừa trao đổi với bà vợ. Anh sẽ ngồi nghỉ một chút thôi. Còn whisky không? Whisky Mỹ thì uống hết rồi. Thôi cũng chẳng sao, cái này cũng được. Mayumi lấy một chai whisky Nhật. Có pha nước không? Không, bỏ nước đá thì hơn.